cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, chương 577, một chốt đánh dấu ngàn năm. Đột phá vũ trụ tối cường giả. Tại thánh tổ nhóm trong khát vọng, kim bảng rốt cục bắt đầu công bố bài danh. Chỉ thấy, cái kia kim quang lập lòe kim trên bảng, bắt đầu hiện lên từng dãy thâm thúy cổ văn. Mỗi một chữ, đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố đại đạo chân ý. Hạng nhất cực hạn thiên tông. Khen thưởng, đỉnh phong thánh tổ thánh binh 15 kiện. Hỗn độn cấp bảo vật 1.5 vạn kiện. Hạng 2 thiên cực tinh hài. Khen thưởng, đỉnh phong thánh tổ thánh binh 14 kiện. Hỗn độn cấp bảo vật 14.000 kiện. Hạng 3 cửu đầu thiên sư tộc. Hạng 4 thương khung thần tông. Hạng 5 hỗn độn thiên tộc. Hạng 6 cực uyên ma tộc. Hạng 15 thiên hồn tông. Khen thưởng, đỉnh phong thánh tổ thánh binh 1 kiện. Hỗn độn cấp bảo vật 1.000 kiện. Nhìn lấy công bố khen thưởng, cực thiên thánh tổ chờ tất cả thánh tổ đều hai mắt đỏ bừng lên. Thậm chí, thì liền hô hấp đều biến đến dồn dập. Bọn họ không thể tin được. Khen thưởng là như thế phong phú. Hạng nhất, thế mà thánh tổ thánh binh 15 kiện. Toàn bộ cực hạn trời tông sở hữu thánh tổ thánh binh cùng nhau. Đều không có nhiều như thế. Hơn nữa, còn là đỉnh phong thánh tổ thánh binh. Toàn bộ cực hạn thiên tông, tổng cộng cùng nhau, cũng bất quá mới 2 kiện đỉnh phong thánh tổ thánh binh. Nhìn lấy như thế phần thưởng phong phú, những cái kia không có lên bảng thế lực, tức giận đến sắc mặt tái xanh, đều tại hối hận không thôi. Tại kim bảng thế giới bên trong, vì cái gì không nỗ lực một điểm, nhiều soát điểm tích lũy, dạng này liền có thể trèo lên bảng. Quản chi là 15 tên khen thưởng, cũng là vô cùng phong phú a. Những thứ không nói khác, thì một kiện đỉnh phong thánh tổ thánh binh giá trị, đã đầy đủ để bọn này thánh tổ nhóm đi liều mạng. Khen thưởng thánh tổ thánh binh thì quá phận, còn khen thưởng đỉnh phong đẳng cấp, đây chính là đại la vĩnh hằng giới mạnh nhất thánh binh. Thật không thể tin, cái này kim bảng khen thưởng đồ vật như thế phong phú. Đỉnh phong thánh tổ thánh binh không cần tiền khen thưởng a, cái này kim bảng chủ nhân Thanh Liên đạo tổ đến cùng là người nơi nào? Thủ bút cư nhiên như thế to lớn. Chẳng lẽ Thanh Liên đạo tổ thật là siêu việt thánh tổ vĩ đại tôn? Tại, thánh tổ nhóm đều ở vào chấn động không gì sánh nổi bên trong. Phần thưởng này, hoàn toàn đem bọn hắn cho kích thích. Âm thầm Vương Lập cũng hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, kim bảng cho ra khen thưởng như thế phong phú. Quả nhiên, hệ thống xuất thủ xa hoa vô cùng. Bất quá, Vương Lập không có bất kỳ cái gì hâm mộ ý tứ. Thuộc về hắn thu hoạch rốt cục lai lịch, hắn lấy được khen thưởng, đem vượt xa quá những thế lực này lấy được khen thưởng. Hệ thống, một chốt đánh dấu ngàn năm, Vương Lập phân phó nói, Lôi Lập phân thân không có đại hạ khí vận gia trí. Bởi vậy, tuy nhiên tại Hồng Thiên Kiếm Cung đánh dấu, lại không có đánh dấu ra nghịch thiên chi vật. Tại Đại La Vĩnh Hằng Giới, Vương Lập bản tôn đánh dấu, có đại hạ khí vận gia trì. Tuy nhiên những thế lực này đều kém xa kiếm quốc, nhưng lấy được khen thưởng đem chân quý hơn. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thanh Khư Kiếm, trung đẳng hỗn độn trí bảo. Kiếm bên trong ẩn chứa một phương to lớn thế giới. Tại kiếm nội thế giới nuôi nhốt tín ngưỡng sinh linh, có thể gia tăng Thanh Khư Kiếm uy năng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, phá giới cảnh, sơ cấp hỗn độn trí bảo, ẩn chứa phá giới chi lực, có thể phá vỡ vũ trụ hàng rào cùng pháp tắc, đồng dạng ẩn chứa hủy diệt chi quang, có thể phá hủy hết thảy. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, trung cực vĩnh hằng kiếm thuật phổ thông hỗn độn bí pháp, siêu việt thần thông công kích thủ đoạn. Chia làm kiếm vũ, kiếm hồn, kiếm nhân tam đại cái chiêu thức. Kiếm vũ thích hợp quần công. Kiếm hồn thích hợp công kích linh hồn. Kiếm nhân thích hợp một trọi một quyết chiến. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thánh tổ tấn cấp thẻ. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, quyền trấn vĩnh hằng. Trung đẳng hỗn độn bí pháp. Một quyền chi uy, có thể trấn áp thời không vĩnh hằng. nắm giữ không gì địch nổi uy thế. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thái Khư Thánh Thể, siêu việt vũ trụ cấp thể chất. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hỗn Nguyên Đại Nhật Thánh Thể, hỗn độn cấp thể chất, siêu việt vũ trụ cấp thể chất. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hỗn Độn Ma Long Tinh Huyết, siêu việt vũ trụ cấp sinh linh tinh huyết. Chúc mừng ký chủ đánh dấu ngàn năm. Khen thưởng, từng cái tin tức, lấy tốc độ cực nhanh tại Vương Lập bên tai lóe qua. 15 cái thế lực, một chốt đánh dấu ngàn năm, cũng là đánh dấu thu hoạch được hơn 500 vạn kiện khen thưởng. Mà lại, hệ thống sẽ trực tiếp lựa chọn 15 cái thế lực bên trong lớn nhất đặc sắc, nơi quan trọng nhất đánh dấu. Bởi vậy, cái này một chốt đánh dấu ngàn năm, đánh dấu khen thưởng, đều là tại cái này 15 cái thế lực chi bên trong đánh dấu. Có thể đánh dấu lấy được chân quý nhất khen thưởng, nhắc nhở tin tức 3 tháng về sau mới hoàn toàn biến mất. Có thể thấy được Vương Lập lấy được thưởng số lượng là khổng lồ cỡ nào. Vương Lập nhìn lướt qua chính mình lấy được khen thưởng, hưng phấn không thôi. Siêu việt vũ trụ khen thưởng, vượt qua 100 cái, đặc biệt là Thanh Khư kiếm, còn là trung đẳng hỗn độn chí bảo, sơ cấp hỗn độn chí bảo tinh thần tháp chi uy, Vương Lập đã từng gặp qua. Trung đẳng hỗn độn chí bảo uy lực, tự nhiên vô cùng chờ mong. Đồng dạng, còn thu được mấy môn siêu việt hỗn độn thần thông hỗn độn bí thuật. Một môn toàn trấn vĩnh hằng trung đẳng hỗn độn bí thuật. 5 môn sơ cấp hỗn độn bí thuật. Cực đại tăng lên thực lực. Thánh tổ cấp khen thưởng vượt qua 10 vạn kiện. Còn lại khen thưởng, toàn bộ đều đạt đến thánh tôn cấp. Vương Lập trực tiếp một đợt mập. Có những tư nguyên này, không chỉ có hắn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Chính mình một đám bọn nô bộc, cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Trở thành thánh tổ, là thời điểm đột phá thánh tổ cảnh. Vương Lập mỉm cười. Hắn dự định đem thánh tổ tấn cấp thẻ cho thê tử của mình Phượng Thanh Giao sử dụng. Về phần mình, Vương Lập dự định chính mình đột phá. Có như thế nhiều tư nguyên nơi tay. Quá đơn giản, thời không biến hóa, liền có thể để một phương vũ trụ sinh ra. Hoàn toàn trưởng khống một phương vũ trụ thời gian cùng. Không gian pháp tắc, liền có thể trở thành thánh tổ. Hoàn toàn trưởng khống tuyệt đối thời gian cùng không gian. Liền có thể trở thành vũ trụ tối cường giả. Thời gian, không gian, chấm ngoặc kép, Vương Lập ngóng nhìn hướng quy khư vũ trụ xa xôi sâu hư không. Dường như đem thời gian của nó cùng không gian bản nguyên hoàn toàn cho hiểu rõ. Vương Lập hoàn toàn đắm chìm trong loại này đốn ngộ bên trong. Vương Lập đem các loại gia tốc thẻ, các loại đốn ngộ thẻ, còn có thời gian bản nguyên hiểu rõ thẻ, không gian bản nguyên hiểu rõ thẻ, toàn bộ cho sử dụng tại trên người mình. Trong nháy mắt, thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên quy tắc, tại Vương Lập trong mắt, biến đến vô cùng đơn giản. Thậm chí, Vương Lập đã nhìn thấy tuyệt đối thời gian cùng không gian. Đây là bước về phía vũ trụ tối cường giả con đường. Là thời điểm đột phá. Vương Lập ngồi xếp bằng trong tinh không. Kinh khủng hỗn độn chi khí. Tại Vương Lập phía trên ngưng tụ thành một đoàn đường kính trăm vạn năm ánh sáng hỗn độn vòng xoáy. Vô tận hỗn độn chi khí. Không ngừng mà rót vào trong cơ thể của hắn. Vương Lập khí tức bắt đầu càng lúc càng cường hãn. Động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên kinh động đến quy khư đại lục ở bên trên người. Các ngươi nhìn, chỗ đó thật là lớn hỗn độn vòng xoáy. Bồ Hư Đạo Tổ. Phượng Thiên Vũ bọn họ kinh ngạc nhìn về phía cái kia hơn trăm vạn năm ánh sáng đường kính vòng xoáy. Thật sâu bị chấn động. Cái này, đây là đột phá thánh tổ cảnh mới có dị tượng. Chẳng lẽ, chủ nhân muốn đột phá thánh tổ cảnh? Kiến thức rộng rãi Hồng Lăng Thánh Tôn một mặt giật mình. Thế nhưng là, bình thường đột phá thánh tổ tạo thành hỗn độn năng lượng vòng xoáy. Sẽ không vượt qua một vạn năm ánh sáng. Chủ nhân. Tạo thành hỗn độn năng lượng vòng xoáy. Thế mà vượt qua 100 vạn năm ánh sáng. Ông trời ơi. Cái này quá bất hợp lý đi. Hồng Lăng Thánh Tôn hoàn toàn bị chấn kinh. Sau đó. Bỗng nhiên lại nghĩ đến. Chủ nhân Thánh Tôn cảnh liền có thể giết lung tung Thánh Tổ. Có lẽ. Quái thai như vậy. vốn chính là làm cho người không thể tưởng tượng đi. Rất nhanh, thời gian trôi qua mấy chục vạn năm. Ngoại giới thời gian mới đi qua hơn một năm. Oanh, một cỗ kinh khủng đến bao phủ toàn bộ quy khư vũ trụ khí tức. Theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Rốt cục đột phá, trực tiếp nắm giữ tuyệt đối thời gian cùng không gian. Đạt đến vũ trụ tối cường giả cảnh giới. Vương Lập mở ra hai mắt, lộ ra cực đáng sợ tinh quang. Đại Việt hùng cường, thần chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.